Chàng rể bác sĩ, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497, Tiết Như Ý không hề nể tình, đương nhiên cũng không trừ lại chút mặt mũi nào cho Hoàng Thiên Kiều, hôm nay ai cũng không bảo vệ được Diệp Phi. Diệp Phi, hôm nay tôi nhất định sẽ loại bỏ anh vừa mới đây thôi. Tiết Như Ý đã cho Diệp Phi một cơ hội tự đánh gãy hai tay của chính mình rồi, nhưng mà Diệp Phi không biết quý trọng cũng không chịu nghe lời, cho nên cô ta chỉ có thể loại bỏ cái tên Diệp Phi này để bảo vệ quyền uy của chính mình. Cô đừng có mà hiếp người quá đáng. Sắc mặt của Hoàng Thiên Kiều đột nhiên trở nên âm u và nặng nề, tức giận cũng trào dâng lên. Nơi này là Trung Hải, không phải là Nam Lăng, đây không phải là nơi cô có thể diễu võ dương oai như thế nào cũng được đâu. Mặc dù trong đại hội đấu võ năm ngoái của Vũ Minh, cô ta quả thực là bại dưới tay của Tiết Như Ý, nhưng mà bị đối phương sỉ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người như thế này, cô ta vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Hoàng Phi Hồ có thể nói những lời này, nhưng còn cô không có tư cách, ngay cả bố của cô cũng không có tư cách. Tiết Như Ý thiêu ngạo đến mức không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù cô là người giỏi nhất ở Trung Hải, còn tôi là số một ở Nam Lăng, nhưng mà xét về bản chất bao hàm được bao nhiêu phần trăm là vàng thật ở bên trong thì một kẻ như cô so với tôi, vẫn còn cách xa tận 108.000 mét nữa đấy. Tất cả mọi người đều biết, bản lĩnh của những thế hệ con em, học trò ở Long Đô và Trung Hải 8 phần đều dựa vào tiền bạc và các loại thuốc phụ trợ tích tụ mà thành, không thể nào so sánh được với Nam Lăng của chúng tôi. Một câu nói này, không chỉ khiến cho sắc mặt của Hoàng Thiên Kiều trở nên khó coi, mà dường như cũng đã khiến cho Hoàng Huyền Vũ dâng lên tức giận, lời này của cô ta vô hình chung đã gạt bỏ đi hết những cố gắng và nỗ lực của Trung Hải Vũ Minh. Diệp Phi không quan tâm đến trận đấu võ mồm này, cũng không để ý đến chuyện Tiết Như Ý đang làm ẩm, anh chỉ tập trung suy nghĩ đến thứ hung khí đã được dùng để giết hại Thẩm Thiên Sơn. Sau khi anh suy nghĩ một hồi thì quyết định sẽ đi đến bệnh viện Vinh Ái một chuyến, xem có thể tìm được hung khí ở tại hiện trường hay không. Giờ phút này, khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Thiên Kiều vô cùng âm u. Bất kể là như thế nào, chúng tôi cũng không thể để cho cô động đến anh Diệp Phi được. Trên mặt của Tiết Như Ý vẫn tràn đầy khinh bỉ mà nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi, anh muốn núp ở sau lưng đàn bà hay sao? Diệp Phi hờ hững lên tiếng. Ngu si, không biết sống chết. Tiết Như Ý bất chợt gầm lên một tiếng, hai tay mở rộng về hai bên. Giờ khắc này khí thế của cô ta cũng đã được thay đổi. Mái tóc dài xõa tung, khí thế liên tục tăng cao, thậm chí bốn phía cũng đã nổi lên từng dòng khí áp, móng tay của cô ta nhìn qua dường như cũng đã dài ra gấp mấy lần. Dáng vẻ ác độc đến vô cùng, Dương Kiếm Hùng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiết Như Ý lại có bản lĩnh lớn đến như vậy. Hoàng Huyền Vũ cũng phải âm thầm kêu lên một tiếng, Tiết Như Ý quả nhiên không hổ danh là học trò giỏi số một của Thẩm Thiên Sơn. Thực lực của cô ta sợ là đã đạt tới hoàng cảnh đại viên mãn rồi. Đừng nói là Hoàng Thiên Kiều, ngay cả chính là ông ta chỉ sợ cũng không đánh lại được. Chị chính là chị rồi, khí thế mạnh mẽ đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thì, không cần đến nửa năm nữa là cô ấy có thể đột phá được huyền cảnh rồi. Một nhóm học trò đồng môn ai nấy đều để lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thấy Tiết Như Ý đã bừng lên ý muốn giết người, vẻ mặt của Hoàng Thiên Kiều đột nhiên rét lạnh một cái, ngay sau đó lại ngẩng đầu tiến lên đứng ở phía trước Diệp Phi. Cùng là người trẻ tuổi nhất trong Vũ Minh, cô ta không có lý nào lại lùi bước trước Tiết Như Ý, cho dù bản lĩnh không bằng người thì cũng có sao. Hoàng Huyền Vũ theo bản năng quát lên, không thể ra tay được. Đi chết đi, Tiết Như Ý không để ý đến Hoàng Huyền Vũ, bước chân vừa mới xê dịch đã đột một phóng lên. Trên đường, cô ta vung tay đánh ra một quyền, tiếng gào thét cũng cuộn thành một cơn gió xoáy. Hoàng Thiên Kiều cắn chặt răng, nhanh hơn Tiết Như Ý nửa nhịp mà đứng chắn ở trước mặt của Diệp Phi. Hoàng Phi Hồ đã từng dặn dò Hoàng Thiên Kiều, muốn cô A chăm sóc thật tốt cho Diệp Phi, cho nên cô ta sẽ dùng hết toàn lực để ngăn cản Tiết Như Ý. Hoàng Thiên Kiều khoanh hai tay lại đỡ lấy đòn tấn công của Tiết Như Ý, cách trương.